Chương 93, Cự thần, thần thánh. Chỉ có thể liều mạng ở tâm lý thấp giọng nhỉ non một cái tiếng phía sau, Minh Vương trong mắt chính là lóe lên vài phần tuyệt nhiên. Kỳ thực Minh Vương mình cũng biết, chính mình phần thắng rất thấp. Thế nhưng, hiện ở loại tình huống này, coi như mình chịu thua, đối phương sẽ nhận thức sao trong mắt hàm chứa tuyệt nhiên. Minh Vương nhìn một chút Hy Dạ Hồ Si, cũng nhìn một chút Diệp Cả Âu Nô. Cuối cùng, Minh Vương ánh mắt nhìn về phía cơ giới cự nhân. Lúc này cơ giới cự nhân đã là vết thương chồng chất. Đương nhiên, chủ thể bên trên coi như hoàn chỉnh. Nên bắt đầu rồi. Ám niệm một tiếng phía sau. Minh Vương trên người chính là tràn ra một loại cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba động. Ám sát quang huy hiện lên, trực tiếp đem Minh Vương thân thể bao phủ. Mà ở cái này ám sát huy hoàng bao phủ xuống. Minh Vương thân thể bắt đầu quang hình thái năng lượng biến hóa. Biến hóa như vậy. Nhìn một màn này Diệp Cả Âu Nô. Trong mắt cũng là lóe lên mấy phần kinh dị. 06 số liệu mắt chợt bắt đầu. Đại lượng số liệu lập tức ở Diệp Cả Âu Nô trong mắt hiện lên. Quang huy cùng năng lượng chỉ là biểu tượng. Khái niệm cùng pháp tắc mới là bản chất. Biến hóa như vậy. Có thể xưng là sinh mệnh khái niệm pháp tắc biến hóa. Như vậy lấy khái niệm pháp tắc làm bản chất sinh mạng thể đến cùng hẳn là được xưng là cái gì chứ thần linh sao Minh Vương dường như vốn chính là thần danh. Có ý tứ. Thật sự có ý tứ. Lúc này, Diệp Cả Âu Nô trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần chờ mong. Biến thân quá trình. Nhìn qua phức tạp lại dài dằng dặc. Nhưng ở trên thực tế, cũng là ở trong chớp mắt liền hoàn thành. Là Minh Vương hoàn toàn biến hóa thành một đạo đại biểu cho khái niệm phép tắc quang huy phía sau. Như siêu thoát không gian cùng thời gian. Nay đạo ám sắc quang huy trực tiếp xẹt qua trên không. Rơi vào cơ giới cự nhân bên trên. Lớn hay nhỏ. Cũng là khái niệm phép tắc một bộ phận. Nay đạo rõ ràng chỉ có to bằng ngón tay ám sắc quang huy. Cũng là ở nơi này phút chốc. Đem cơ giới cự nhân hoàn toàn bao trùm chắc chắn. Biến hóa như thế. Thật đúng là vô cùng quỷ dị cũng liền ở chỉ một lúc. Oanh một tiếng oanh minh chợt vang lên. Thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, dường như ở nơi này phút chốc xảy ra chợt tiết bành trướng, phá vỡ, cùng với ba động. Cũng chính là ở biến hóa như vậy phía dưới. 9 vạn mét cơ giới cự nhân. Lại đống nhiên sinh trưởng 1 vạn mét. Biến thành 10 vạn mét cơ giới cự nhân. Đồng thời, cơ giới cự nhân toàn thân cơ giới. Chợt xảy ra chất biến. Thứ không biết tên kim loại vật chất. Hóa thành loại sinh vật thể huyết nhục. Đương nhiên, cái này cũng không là chân chính chính huyết nhục. Mà là kim loại tế bảo Minh Vương lực lượng. Lại có thể làm được điểm này. Cái này thật đúng là thần kỳ gen, sinh mệnh, ạ bụ mỉn, sinh hóa phản ứng toàn bộ dùng đặc thù kim loại cùng năng lượng để thay thế. Cái này có thể được xưng là loại khác vĩnh sinh tế bảo. Đồng thời, như vậy sinh mệnh hình thái. So với thông thường cắt bòn sinh mạng thể không biết muốn hoàn mỹ bao nhiêu. Động thái vĩnh hằng sinh mệnh cấu tạo, hoàn mỹ thích hướng tính, lực lượng cường đại, cùng với kinh khủng tính toán năng lực đây quả thực là cơ giới cùng sinh mạng kết hợp hoàn mỹ. Diệp Cả Âu Nô không nhịn được ở tâm lý cảm thán một tiếng. Cũng liền ở Diệp Cả Âu Nô cảm thán lúc. Cơ giới đã hoàn toàn tế bào hóa. Mà Minh Vương cũng tiến vào hắn cuối cùng sinh mệnh hình thái. 10 vạn mét Minh Vương cự thần bỏ xây đồn người từ ngoài đến đây đi hiện tại ta để các ngươi biết một chút về. Cái gì là chân chính chính Minh Vương chi lực? Đây là thuộc về chân thần lực lượng, đây là vĩnh hằng bất diệt lực lượng. Cái này Minh Vương cự thần vẹn vẹn chỉ nói là. Thanh âm liền như là sấm nổ, chấn động thiên địa. Kinh khủng kia sóng âm. Quả thực liền như cùng là bao thiên thai, có thể phá núi đảo hải, cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà vô luận là Hy Dạ Hồ Si. Vẫn là Diệp Cả Âu Nô. Thần sắc đều không có gì thay đổi. Phải biết rằng, Diệp Cả Âu Nô nhưng là vốn có hủy diệt hàng tinh lực lượng. Minh Vương lúc này hình thái cùng lực lượng mặc dù không tệ, nhưng cùng hàng tinh so sánh với, cũng là kém xa. Còn như Hy Dạ Hồ Si. Hy Dạ Hồ Si làm Diệp Cả Âu Nô thông linh thú. Tự nhiên có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được Diệp Cả Âu Nô trong cơ thể ẩn chứa lực lượng. Chỉ cần hơi chút so sánh một chút. Hy Dạ Hồ Si cũng biết Minh Vương cùng Diệp Cả Âu Nô chênh lệch. Liền như cùng là nhân loại cùng con kiến hôi chênh lệch. Căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Cuối cùng, phải biết rằng dịp cả ổ ngộ cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ, nhưng là có thể cộng hưởng lực lượng cùng thiên phú. Sĩ Dạ Hồ Sĩ mới vừa chỉ là dùng Hải Vương chi lực thao túng chính mình Hải Vương đại quân đang chiến đấu mà thôi. Nói cách khác, Sĩ Dạ Hồ Sĩ căn bản cũng không có sử xuất chính mình chân chính chính lực lượng. Mà lúc này, giống như cũng là thời điểm sử xuất chính mình chân chính chính lực lượng. 937 như vậy. Sĩ Dạ Hồ Sĩ đưa mắt về phía Diệp Cạ Âu Nổ. Biết Sĩ Dạ Hồ Sĩ đến cùng đang suy nghĩ gì, Diệp Cạ Âu Nổ cũng là khẽ gật đầu. Chiếm được Diệp Cạ Âu Nổ ý bảo phía sau, Sĩ Dạ Hồ Sĩ trong mắt cũng là toát ra vài phần hưng phấn. Kỳ thực Sĩ Dạ Hồ Sĩ chính mình cũng muốn biết chính mình mạnh như thế nào. Cũng muốn nhìn chính mình ra tay toàn lực lúc rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Như vậy, cũng liền ở chỉ một lúc. Đối mặt với Minh Vương cự thần đưa ra bàn tay to lớn, Sĩ Dạ Hồ Sĩ trực tiếp đưa tay phải ra, đồng thời làm ra một cái cầm động tác. Lập tức, chói mắt sáng chói lam bạch quang huy chợt đại thịnh. Kèm theo như mặt trời mọc lúc bế nhãn quang huy lóe lên. Một thanh như quyền trượng, cũng phảng phất tam giác xiên thủy tinh hình dáng vũ khí. Cứ như vậy xuất hiện ở Sĩ Dạ Hồ Sĩ trong tay. Tay cầm thủy tinh quyền trượng Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Thần thái hầu như trong nháy mắt biến thành thần thánh cao quý, trang nghiêm túc mục dáng dấp. Sau đó, Sĩ Dạ Hồ Sĩ mở miệng nói, ta là Hải Dương cùng bầu trời chi vương, ta là sinh mệnh cùng tự nhiên chi vương Hải Dương, bầu trời, sinh mệnh, tự nhiên nghe ta hiệu lệnh pháp tác hiện hóa thần thánh hàng lâm.